Trúc Tịnh cảm thấy cổ họng khô rát nhưng lại không muốn kém cỏi quay đi. Rất lâu sau, Mạnh Phương Ngôn mỉm cười nhìn cô. Đường Hoàng đặt áo sang bên cạnh. Phải nói đó là một nửa người ở trần của đàn ông mà người ta không thể không nhìn. Giống như loại rượu họ uống hôm đó, là sự kết hợp hoàn hảo giữa mãnh liệt và tao nhã. Thậm chí có thể dễ dàng khêu gợi những bồng bột nguyên thủy nhất của người phụ nữ. Trúc Tịnh có nhắm mắt lại cũng nghe được tiếng suýt xoa xì xào của đám con gái đang dâm ran vang lên. Cô âm thầm ổn định lại nhịp thở, thu ánh mắt lại, cầm lấy áo khoác của mình rồi nói với mọi người. Mình hơi đau đầu, về tắm rửa nghỉ ngơi trước. Mọi người chơi vui vẻ. Tăng Tự và Tăng Kỳ nói chỉ bắt cô chơi ba ván. Bây giờ cô đã làm được, họ cũng không thể miễn cưỡng giữ cô lại. Đành tiếc nuối nhìn cô đi ra khỏi cửa, trở về căn nhà gỗ của mình. Cô bước vào phòng tắm, bật vòi nước sang chế độ ấm, sau đó chậm rãi cởi quần áo trên người mình. Trong đầu cô dường như vẫn còn hiển hiện cơ thể nam tính đầy quyến rũ vừa rồi. Cô lắc đầu, thầm chế giễu bản thân. Chẳng lẽ cô phải đi xem mấy bộ phim người lớn mới có thể xoa dịu sự nhộn nhạo đáng chết này sao? Nhiệt độ nước rất thích hợp. Hơi nước chẳng mấy chốc đã lu mờ lớp kính của phòng tắm. Cô để mặc làn nước trôi qua cơ thể. Chỉ cảm thấy sự ấm áp này khiến bản thân dễ chịu. Vừa bật chai nước tắm, bóp một ít ra tay. Cô bỗng nghe thấy cánh cửa phòng tắm bị kéo ra. Gió lạnh từ khe cửa lùa vào. Cả người cô run lên, cô quay phắt đầu lại, bỗng nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn người đáng nhẽ đang ngồi chơi cùng những người khác đứng khoanh tay. Nho nhã dựa vào cạnh cửa, cửa lớn của căn nhà, cửa phòng vệ sinh đến tận cửa phòng tắm, tất cả đều bị mở thông thống. Bấy giờ cô mới phát hiện ra anh, nước chảy rất lớn, bắn cả lên người anh, nửa người trên của anh vẫn để trần như ban nãy, lúc này dính đầy nước. Ngay cả chiếc quần màu đen cũng bị nước nhuộm đậm màu hơn. Ra ngoài, bầu không khí nóng hừng hực. Cô hít một hơi sâu, bật từ kẽ răng ra hai chữ. Mạnh Phương Ngôn không hề nhúc nhích. Một giây sau, anh trở ngược tay khép cửa phòng tắm lại. Cô đã không còn muốn truy cứu rốt cuộc anh thuần tục chui vào đây bằng cách nào. Cũng không muốn tìm hiểu việc anh để trần rồi đứng trước mặt cô không chút kiêng dè. Cô chỉ biết rằng quả nhiên trực giác của mình không sai. Hai hôm trước anh án binh bất động chính là vì hôm nay. Vào giây phút này phản quân, Mạnh Phương Ngôn, anh cút ra ngoài, cô nhìn anh, giọng nói đã lạnh tới cực điểm. Từ đầu tới cuối, anh chỉ im lặng quan sát cô, lúc này bỗng nhẹ nhàng liếm khóe môi. Não bộ cô rung lên hồi chuông cảnh giác, cô thấy anh nhẹ nhàng cởi thắt lưng và cúc quần của mình. Theo bàn tay buông lơi của anh, chiếc quần đã rơi xuống đất, cách trương.